Lão Vương không muốn lạnh. Chương 151, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Âm, bình tĩnh nào, ba còn đang mổ. Lãnh Thần Cẩm đứng dậy, vội vã chạy đến đỡ em gái đang hoảng loạn. Thấy cánh cửa phòng chờ lại bị đẩy ra lần nữa, một bàn tay trắng trẻo thon thả nắm lấy tay nắm cửa, để lộ ra đoạn cổ tay tuyệt đẹp. Phía trên cổ tay một chút là phần tay áo sơ mi trắng gọn gàng, rồi đến phần tay dài của chiếc áo vest tối màu thanh lịch phóng khoáng, nhìn theo cánh tay lên cao. Lãnh Thần Cẩm vô thức nhướng mày. Nhiều năm qua, Lãnh Thần Cẩm đã gặp qua vô số người. Tướng mạo cùng khí chất của người trước mặt hiển nhiên có thể xếp vào hàng đầu. Ngay lúc người đàn ông mở cửa phòng chờ, Lãnh Thần Cẩm thấy con trai mình đột nhiên dừng bước, mắt nhìn thẳng sang. Quý Liên Hoắc đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh về phía người đàn ông, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy anh. Đây là Vương Chiêu Mưu, người yêu của Liên Hoắc. Lãnh Huyền Âm giới thiệu vắn tắt với anh trai và chị dâu. Sắc mặt tái nhợt, thấy rõ em bệnh nhẹ vì đổi mùa, ăn không ngon, nhận được tin thì không chịu được, ngất xỉu luôn. Quản gia liên lạc với Chiêu Mưu, Chiêu Mưu đã sắp xếp mọi việc, trấn an em suốt trên đường đi mới đến được đây. Huyền Âm, đừng căng thẳng. Lan Hoa tiến lên an ủi em chồng, không nhịn được nhìn người đàn ông mà Quý Liên Hoắc đang ôm. Trong phòng mổ là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất cả nước Mỹ, bà chắc chắn sẽ vượt qua được. Lãnh Huyền Âm nhìn phòng mổ, ngồi trong phòng chờ, nét mặt không giấu được lo lắng. Quý Liên Hoắc ôm chặt người yêu, mắt hơi ươn ướt, cảm giác như đang nằm mơ. Người mà mình vẫn luôn nghĩ đến cứ thế xuất hiện trước mặt. Không sao đâu. Vương Chiêu Mưu thấy hơi khó thở, đưa tay vỗ nhẹ lưng Quý Liên Hoắc, chậm rãi vuốt lông cho cún lớn. Cảm thấy cậu càng không muốn buông tay. Khụ khụ. Lãnh Thần Cẩm ho hai tiếng, nhìn cặp đôi đang ôm nhau hồi lâu ở cửa phòng chờ. Liên Hoắc, không giới thiệu mọi người sao? Quý Liên Hoắc nghe thấy tiếng nói mới quyến luyến buông tay, nắm lấy tay Vương Chiêu Mưu, bước đến trước mặt Lãnh Thần Cẩm và Lan Hoa. Bác hai, bác gái, đây là người yêu của con, Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu tỏ ra rất tự nhiên, lịch sự chào hỏi Lãnh Thần Cẩm và Lan Hoa. Cụ Lãnh vẫn nằm trên bàn mổ, không ai còn tâm trí để trò chuyện. Sau khi làm quen, mọi người đều hướng mắt về phía cửa phòng mổ. Lần này Quý Liên Hoắc không ngồi một mình nữa, cậu dán sát lại Vương Chiêu Mưu, hai người nắm chặt tay nhau. Lãnh Tu Minh nhìn ra cửa phòng mổ, thỉnh thoảng quay lại nhìn đằng sau. Lan Hoa thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai con trai với vẻ tiếc nuối. Lãnh Tu Minh nhìn vào mắt mẹ, không khỏi cười cay. Đáng, chỉ khi nhìn thấy người này, họ mới nhận ra gã nuối tiếc đến nhường nào. Đèn báo ở cửa phòng mổ đột nhiên tắt, mọi người trong phòng chờ đều đứng dậy, nhanh chóng bước về phía cửa phòng mổ. Vương Chiêu Mưu dẫn Quý Liên Hoắc tiến lên, chăm chú chờ đợi. Kết quả, Quý Liên Hoắc nắm chặt tay anh, như thể có thể lấy được sức mạnh từ đó. Vương Chiêu Mưu hơi ngước mắt lên, nhìn thấy quai hàm đang căng lên, đôi lông mày cau lại và đôi mắt đen thẳm của cậu. Người thân bị bệnh dường như giúp con người trưởng thành nhanh hơn, cả về mặt tinh thần lẫn hành vi. Đủ thứ gánh nặng, phiền toái đè lên vai, khiến người ta nghẹt thở, rồi ngày càng im lặng, như thể nói một lời cũng tốn rất nhiều năng lượng. Vương Chiêu Mưu hiểu rất rõ cảm giác này. Dì Tống cùng cha anh lần lượt ra đi như vậy, anh tận mắt chứng kiến mái tóc dì Tống ngày một bạc trắng, cơ thể ngày một hốc hác. Trước khi ra đi, mái tóc bà đã bạc trắng hoàn toàn, khóc lóc van xin anh đưa Vương Chiêu Vân trở về. Cha anh cũng vậy. Sao? Khi dì Tống mất, ông nằm liệt giường. Dù có y tá chuyên nghiệp và bác sĩ có tay nghề cao cũng không thể giữ ông ở lại thế giới này. Vương Chiêu Mưu cả ngày đi đi về về giữa công ty và bệnh viện, ngày qua ngày chứng kiến cảnh cha mình khó thở. Anh không còn nhớ mình đã ký bao nhiêu giấy báo nguy kịch. Trái tim sẽ bị ăn mòn dần dần. Vương Chiêu Mưu nhìn về phía cửa phòng mổ, lặng lẽ nắm lấy tay Quý Liên Hoắc, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay, mang lại cho cậu một chút cảm giác an toàn, xoa dịu cảm xúc của cậu. Quý Liên Hoắc nhận thấy hành động của Vương Chiêu Mưu, cúi đầu nhìn người bên cạnh, cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng như bị kiến cắn vừa rồi dần được xoa dịu. Có Chiêu Chiêu ở bên, cậu không còn đơn độc nữa. Cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ bước ra, quay mặt về phía gia đình. Bệnh nhân, ca mổ rất thành công. Lãnh Huyền âm thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thả lỏng, nước mắt trào ra, nắm chặt tay anh trai và chị dâu. Cảm ơn bác sĩ. Lãnh Thần Cẩm cũng thở phào. Đêm qua nhìn thấy cha mình ho ra máu, ông sợ đến mất hồn. Các nốt phổi của bệnh nhân nằm sâu và lớn nên không thể thực hiện phẫu thuật nội soi lồng ngực có hỗ trợ video được. Chúng tôi chỉ có thể tiến hành phẫu thuật mở ngực, cắt bỏ một phần phổi cho bệnh nhân. Bác sĩ nhìn gia đình cụ Lãnh, nghiêm túc dặn dò, sau ca mổ, bệnh nhân phải nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức. Chúng tôi hiểu rồi. Lãnh Thần Cẩm gật đầu lia lịa, không giấu được niềm vui trong mắt. Khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, cụ Lãnh vẫn chưa tỉnh. Ban ngày phải theo sát các cuộc kiểm tra tiền phẫu và ca mổ. Mọi người đều mệt mỏi, các thanh niên ở lại chăm sóc ông cụ. Còn vợ chồng Lãnh Thần Cẩm và Lãnh Huyền Âm tạm thời về nghỉ ngơi. Bệnh viện tư của nhà họ Lãnh được trang bị đầy đủ phòng bệnh, được bố trí sang trọng hơn cả khách sạn 3 sao. Sau ca mổ, khoảng 2-3 giờ, cụ Lãnh tỉnh lại, thấy Vương Chiêu Mưu và hai đứa cháu, ông mỉm cười yếu ớt. Cụ Lãnh không thể làm việc quá sức, điều này có nghĩa là Quý Liên Hoắc sẽ từ từ tiếp quản công việc của nhà họ Lãnh. Mọi chuyện ban đầu không đơn giản, cậu thường phải mang giấy tờ đến bệnh viện để hỏi ý kiến cụ Lãnh. Cụ Lãnh nằm trên giường bệnh, cố gắng hết sức hướng dẫn cho Quý Liên Hoắc. Hai ông cháu dốc sức bàn giao công việc. Đến khi cụ Lãnh có thể rời giường đi lại tự do thì cậu đã quen với công việc. Sau khi cùng Quý Liên Hoắc chờ qua giai đoạn nguy kịch của cụ Lãnh, Vương Chiêu Mưu trở về nước Hoa. Mặc dù cuộc thi đã kết thúc nhưng dự án vẫn cần phải tiếp tục, phải chuyển sang Mỹ sống quá bất ngờ. Quý Liên Hoắc cũng đã nghỉ phép hơn 2 tháng, không thể dự thi trong trường nữa. Vương Chiêu Mưu thảo luận với cậu, rồi nộp đơn xin tạm nghỉ học cho cậu, giữ lại học tịch. Không biết tin Quý Liên Hoắc nghỉ học đến tay ông Vương như thế nào. Ông Vương nghe được tin tức còn cố ý đến biệt thự nhìn con trai mình mà đau lòng không thôi. Bà đã nói với con rồi đúng không? Quý Liên Hoắc sẽ thắng cuộc thi. Hầu hết các hoạt động kinh doanh của nhà họ Lãnh đều ở nước ngoài, tức là nó phải thường xuyên ra nước ngoài. Bây giờ con với nó rõ ràng là yêu xa. Trong tương lai chuyện này còn xảy ra nhiều nữa. Thấy con im lặng, ông Vương càng thêm đắc ý, lấy quạt phất qua phất lại, vung tay, nghe lời ba, chia tay càng sớm càng tốt, chia tay càng sớm thì càng nhẹ nhàng. Nó đi đường nó, con đi đường con, chúng ta không với nổi nhà họ Lãnh đâu, con phải tự giác. Ba không muốn có người tới ném tiền vào mặt con, bảo con rời xa thằng nhóc thúi đó. Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn cha, thản nhiên nói, ba nghĩ ai cũng giống ba à. Ông Vương hơi xấu hổ, không nhắc đến chuyện đó thì thôi. Cứ nhắc đến là thấy không dám nhìn lại. Thời tiết ngày càng nóng hơn. Dự án của lô đất thứ hai ở Trử Thành đang dần hoàn thiện. Vương Chiêu Mưu đi Trử Thành thị sát, kiểm tra tiến độ 3 công trình xây dựng. Trên đường về lại bị kẹt xe. Chỉ trong vài năm, số lượng xe hơi riêng ở Tô Thành đã tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng đường xá vẫn như cũ. Tình trạng kẹt xe ở Tô Thành ngày càng tệ hơn. Đến giờ cao điểm không thể về nhà sớm như trước nữa. Khi tài xế lái xe đến khu biệt thự thì trời đã gần tối. Khi còn cách biệt thự khá xa, tài xế lờ mờ nhìn thấy có thứ gì đó ngồi trước cửa, vốn tưởng là sếp có nuôi chó. Lái xe lại gần mới phát hiện, thì ra là một người ngồi trên bậc thềm trước cửa. Trong lòng còn ôm thứ gì đó, Vương Chiêu Mưu xuống xe là thấy ngay người đang ngồi trên bậc thang, ôm một đống đồ trên tay, đầu cúi xuống, dường như đã chờ đợi rất lâu. Người trước mặt tóc đã dài hơn rõ rệt. Vài tháng không gặp, hình như cậu không đi cắt tóc, chỉ đơn giản cột tóc sau đầu, trông như đuôi sói. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, cúi người đưa tay xoa cái đầu trước mát. Sao lại ngồi dưới đất? Quý Liên Hoắc mím môi, có vẻ không chắc chắn, đưa tay chọc vào đôi giày da trước mặt, lòng bàn tay chậm rãi vuốt theo đôi chân thon dài của người kia lên trên, như muốn xác nhận người trước mặt không phải là mơ. Cậu đứng dậy, ngón tay dừng lại bên eo Vương Chiêu Mưu, vòng eo lập tức bị giữ chặt. Mắt Quý Liên Hoắc đỏ lên, không ngừng hôn lên má người yêu. Để em đợi lâu lắm rồi sao? Vương Chiêu Mưu hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi Quý Liên Hoắc. Em không sợ chờ đợi, em chỉ sợ anh không cần em nữa. Quý Liên Hoắc mắt đỏ hoe. Em nằm mơ, mơ thấy vì em lâu quá không về. Chiêu Chiêu không đợi nữa. Em đưa cho anh cái gì? Anh cũng không cần em nữa. Vương Chiêu Mưu khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bên tai Quý Liên Hoắc, dịu dàng hôn lên môi cậu, nắm tay cậu bước vào biệt thự. Em mơ thấy mình về muộn. Chiêu Chiêu không trả lời điện thoại của em, cũng không trở về biệt thự. Em đợi ở cửa biệt thự rất lâu, em tìm anh khắp nơi. Quý Liên Hoắc được Vương Chiêu Mưu dẫn vào biệt thự như phản xạ tự nhiên. Cậu buông đồ đạc trong tay xuống, mắt đỏ hoe treo áo của Hoắc của anh lên giá, lấy dép ra. Em tìm anh rất lâu, nhưng Chiêu Chiêu không nhìn em nữa. Em đã cố hết sức nhét đồ trong tay cho anh nhưng anh không lấy. Em nghĩ em đưa ra không đủ, nhưng em lấy ra hết thảy. Anh vẫn không muốn em. Quý Liên Hoắc càng nói càng buồn. Hôm nay sau khi trở về, em gọi điện cho anh, Chiêu Chiêu không trả lời. Em đợi anh rất lâu nhưng không thấy anh đâu. Giống như giấc mơ đó bắt đầu vậy. Vương Chiêu Mưu lấy điện thoại di động cá nhân ra, phát hiện đã hết pin nên tắt máy. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Quý Liên Hoắc, anh đưa tay lau khóe mắt cậu, tha thiết hôn người trước mặt. Hành động dường như có sức thuyết phục hơn lời nói rất nhiều. Quý Liên Hoắc tham lam thưởng thức hương vị đoàn tụ sau thời gian dài xa cách, ôm lấy eo Vương Chiêu Mưu, say mê đòi hỏi. Hai người hôn rồi dựa vào sofa. Vương Chiêu Mưu từ từ luồn ngón tay vào tóc Quý Liên Hoắc, phát hiện tóc cậu đã dài ra, có thể quấn quanh ngón tay anh hai vòng. Chiêu Chiêu, em nhớ anh lắm. Quý Liên Hoắc liên tục hôn Vương Chiêu Mưu, rời khỏi môi anh một lúc chỉ để bày tỏ nỗi nhớ. Giấc mơ nào cũng thấy anh. Tôi biết. Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng an ủi cún lớn đang buồn vì giấc mơ, rồi dùng nụ hôn nồng cháy hơn để khắc sâu cảm giác về hiện thực của cậu. Bây giờ mới là hiện thực. Chị Trình lặng lẽ nhìn hai người đang hôn nhau, rồi nhìn vào bàn đồ ăn vừa được hâm nóng. xúc cảm chân thực dần giải thoát Quý Liên Hoắc khỏi bóng ma của giấc mơ. Đôi mắt cậu dần sáng lên, nụ cười hiện trên môi. Sau bữa tối muộn, Quý Liên Hoắc nhặt đống đồ mà mình ôm trong lòng vừa rồi lên, nắm tay Vương Chiêu Mưu, vui vẻ bước vào phòng làm việc, đặt một chồng tài liệu dày trước mặt anh. Như khoe thành tích, Vương Chiêu Mưu cũng có linh cảm mơ hồ về những thứ này. Nhưng sau khi mở ra, anh phát hiện mình tưởng tượng còn hơi ít. Quý Liên Hoắc đã sắp xếp và ký kết đầy đủ các hồ sơ. Trong đó, có thỏa thuận chuyển nhượng 19 cổ phần Lãnh Thị, giấy chứng nhận đồng ý của một nửa số cổ đông, có đơn xin thay đổi đăng ký công ty của Hu Xin và chuỗi khách sạn, thậm chí cả thỏa thuận tặng căn nhà trong chung cư Xuyên Hải. Quý Liên Hoắc thật sự đã lấy hết tài sản của mình ra. Số cổ phiếu này có một phần là thuộc về ba mẹ em, một phần là do em tìm cách mua lại, vốn là em định kiếm thêm nhiều hơn rồi mới về, nhưng em lại mơ thấy giấc mơ đó. Quý Liên Hoắc nhìn chăm chú người trước mặt, em đã trở thành người thừa kế nhà họ Lãnh, chỉ cần cho em thêm chút thời gian, em nhất định có thể đưa cả Lãnh Thị cho anh. Vương Chiêu Mưu nhìn đống văn kiện trước mặt, ngước mắt nhìn Quý Liên Hoắc một cái, mỉm cười, ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Lãnh Thị, rồi cất đống văn kiện dày này đi. Làm tốt lắm. Vương Chiêu Mưu đặt bút máy trong tay xuống, mỉm cười nhìn Quý Liên Hoắc. Cổ phần đang niêm yết của Lãnh Thị hiện có 30, nằm trong tay nhà đầu tư cá nhân. Trong số 70, còn lại 19 đã chiếm được quyền phát ngôn rất lớn rồi. Nghe Vương Chiêu Mưu khen ngợi, Quý Liên Hoắc nhếch khóe môi, mắt vẫn không rời khỏi anh, có vẻ muốn nói lại thôi. Vương Chiêu Mưu hiểu ý cậu, chỉ vì những thứ này cũng đáng thưởng cho cậu. Liên Hoắc, đã nghĩ ra điều ước của mình chưa? Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc, khẽ cong môi, em đã quyết định rồi. Quý Liên Hoắc cúi đầu đỏ mặt, không dám nhìn người kia. Em có lẽ cần phải chuẩn bị thật tốt trước đã. Cách chương.